Thưa quý vị và các bạn, Thỉnh muốn đưa vụ việc của cô Thành ra tòa kiện cho biết tay nhà hiệu, nhưng bị lão Thích ngăn cản, bảo anh suy nghĩ cho kỹ. Nhưng ông Thích lại ủng hộ việc Thỉnh đang tính toán cần có một chức sắc gì ở xã để không ai có thể bắt nạt hay đè đầu cưỡi cổ được nữa. Lão Thích từ lâu giấu mình mà quan sát mọi biến động của làng, nên những lời lão đưa ra đều khiến Thỉnh thấy hợp tình, hợp lý. Anh thừa nhận cha mình thật sành sỏi chuyện đời, lão vừa khôn vừa biết. Chính vì thế mà cả nhà lão đã có thể vượt qua nạn đói khủng khiếp mà trong nhà vẫn còn dư nhiều thóc để ủng hộ gia nhập Việt Minh. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Hạ nhìn lão thấy lạ lạ. Mấy chữ việc của chúng ta nói ra tự nhiên và mạch lạc lắm. Người như lão mà thay đổi thì thế nào Việt Minh chả thắng. Lão về sai vợ con mổ gà, đánh cá, làm mâm cơm tươm tất. Lại cho Thỉnh chở một nửa số thóc nhà có gia đình, nói để ủng hộ Việt Minh. Hạ và đám người đi cướp phủ về vô cùng hỉ hả khi được lão mời cơm. Nhưng Hạ mừng hơn là gia đình lão đã ủng hộ bà con một cót thóc đại để cứu đói. Lão bảo Hạ, bác định cho chở hết thóc gia đình nhưng lại nghĩ công việc chung cũng còn phải chi tiêu nên giữ lại một nửa cho những việc sắp tới. Anh thấy bác nghĩ thế có phải không? Hạ thán phục lão là người biết nhìn xa trông rộng. Mà đúng như thế thật. Nhà lão trở thành nơi cán bộ xã họp hành, phân công công việc. Lão Thích và gia đình lúc nào cũng sốt sắng lo việc hậu cần, vừa chu đáo vừa hào phóng. Cả tuần khắp xã ồn ào chuyện nhà lão Thích mang hết gia sản ra ủng hộ chính quyền mới. Người ta kháo nhau lão đã có chân trong tổ chức từ trước, giờ mới lộ ra. Lão đã hoạt động bí mật từ trước khởi nghĩa thì giờ mới được như vậy. Thế là lão được mọi người cho là đã tham gia cách mạng từ trước khi những người Việt Minh ra công khai, được trọng vọng trở thành chủ tịch Liên Việt xã đầu tiên. Lão làm việc không hăng hái mà cũng chẳng cầm chừng, nhưng luôn nổi bật ở những thời điểm quan trọng. Năm 1946, Hạ trở thành chủ tịch huyện, thay cho chủ tịch điều lên tỉnh. Đã mời lão đi nói chuyện ở nhiều nơi. Ở đâu lão cũng bóng gió để cho người ta hiểu rằng còn nhiều điều lão chưa thể nói hết ra được với mọi người. Nhưng cái việc mang thóc cứu đói cho xã là lão làm theo chỉ đạo của lãnh đạo Việt Minh, rằng lão và gia đình những lúc đói kém nhất cũng không dám đụng vào những hạt thóc quý như vàng ấy, vì đó là thóc của cách mạng. Cái danh ấy đã giúp lão vượt qua bao nhiêu chuyện khốn khó ở làng, thoát khỏi những cuộc đấu tố trong cải cách ruộng đất. Không nói ra, nhưng lão luôn cho rằng mình đã khôn ngoan, đã biết ném cả đống của ra vào lúc cần thiết. Lão đắc ý vì đã có ai ở cái xứ này dám ném ra cả một đống của để mua lấy cái tiếng như lão đâu. Mua danh thì đã nhiều, nhưng mua an toàn, mua những cái đảm bảo không ai dám động đến lông chân của mình như lão thì ở xứ này chỉ có một. Mấy chục cánh thóc lão hiến cho xã, quý thì quý thật, nhưng cũng đem lại cho lão nhiều bổng lộc không thể ngờ. Mấy ông Việt Minh cũng chẳng điều tra xem lão có thành tâm hay không, sẵn sàng chứng nhận cho lão đã từng tham gia công tác của cách mạng từ trước. Tổng khởi nghĩa, ngôi nhà lão trở thành nơi hội họp của Việt Minh xã thôn, đôi khi của cả lãnh đạo huyện. Cứ mỗi lần có ai ở trên về nhà mình, lão lại làm cho cả làng cả xã tin rằng lãnh đạo nể trọng lão, dựa vào lão. Lúc ấy, các cán bộ Việt Minh đi hoạt động còn chưa có lương, xuống cơ sở thì toàn được đưa về những gia đình có máu mặt, nhưng họ thường thích về nhà lão. Còn cả lão tên Thinh, 17 tuổi, cứ bám giết lấy mấy anh xin bộ đội. Thinh được vào bộ đội, đóng ở huyện, thỉnh thoảng mặc xi ta xám, mũ cano về làng, trông oách lắm. Bộ quân phục ấy, chính lão bỏ tiền ra may cho con, chứ ngay cả mấy anh em ở huyện đội cũng chỉ có bộ đồ hụ, mặc vào chả khác gì những trai làng. Lão biết, ném ra một tí của cải công sức, nhưng đúng lúc, nên lão thích hiểu thời thế, biết đo lòng người, nên đã biết đổ của ra đúng lúc. Lão hé cho một tay chuyên hóng hớt trong làng rằng, tại sao lão không lấy thóc cứu đói cho những nhà sắp chết vì đói trong làng? Lão để dành thóc đó cho cách mạng, cho những cái lớn lao hơn, chứ không phải để đút vào lỗ mồm của mấy người cả đời chả mang lại lợi lộc gì cho xã hội. Những chuyện lớn như thế không thể bô bô cho mọi người biết được. Lão mở hết, chia hết cho những người đi cướp huyện, nghĩa là thiết thực phục vụ cách mạng, chứ không phải để làm phúc chung chung. Chỉ mất mỗi ấm chè và nửa buổi tối thì thầm, thế thôi mà chỉ vài ngày sau, cả làng đã xôn xao về chuyện lão Thích là cơ sở cách mạng. Lão tích lương thảo để phục vụ cho cấp chính quyền về cho nhân dân. Thế là chỉ bằng mấy cót thóc, lão từ một tay chả ai biết đấy là đâu, trở thành một yếu nhân của xã, thủa cách mạng còn trứng nước. Ai hỏi gì, lão cũng chỉ tủm tỉm cười. Hiếm lắm mới mở lời, mà cũng úp mở. Thì bà con vì quý mà nói thế, chứ tôi cũng đã làm được gì nhiều đâu. Lão cũng hiểu, vì lão biết mà thoát tội, vì lão biết mà được trở thành cán bộ có công. Chứ thực ra, lão đổ thóc ra mua xanh, lão buôn bán với cách mạng mà chưa bị lộ tẩy. Biết, với lão, chưa bao giờ thừa. Ở đời, người ta hơn nhau chỉ ở mỗi chữ biết ấy. Từ mình, lão nghĩ và tin như vậy. Thỉnh nhận được thư của Thinh gửi về. Đọc thư anh, Thỉnh nghĩ mãi, không biết phải nói với thầy mình thế nào. Thư viết, Thinh sẽ không về thăm nhà nữa, nếu lão Thích, bố của họ, không chịu vào hợp tác xã. Thỉnh biết tính anh mình, một là một, hai là hai, chưa nhân nhượng ai cái gì bao giờ. Chuyện nhà mình, anh nói với chú thế này. Nếu thầy không chịu vào hợp tác xã, anh sẽ không mặt mũi nào bước chân về làng nữa đâu. Anh, một sĩ quan quân đội nhân dân, lại không vận động nổi cha mình gia nhập hợp tác xã, nghe theo lời kêu gọi của đảng, chính phủ, thì còn xứng đáng gì với danh hiệu ấy nữa không? Anh sẽ gửi tiền về để chú nuôi thầy, nhưng anh sẽ không về đâu. Còn chuyện vợ con của anh thì anh đã nói với cô ấy rồi. 9 năm cô ấy chờ đợi anh là chuyện rất khó cho anh. Nhưng trước ngày lên Việt Bắc, anh đã nói với cô ấy là đừng chờ anh nữa. Cô ấy không chịu lấy ai là do thầy. Chuyện thầy mang lễ ăn hỏi đến nhà cô ấy lúc anh đi vắng là chuyện của thầy, là chuyện đã rồi. Có một phần lỗi của nhà ta, nhưng chuyện vợ chồng không thể cứ theo những lời hứa hẹn cổ lỗ sĩ được. Anh không yêu cô ấy. Chuyện anh nghe lời thầy cưới cô ấy có lỗi của anh, nhưng cũng may, anh và cô ấy chưa có con, nên chú cứ để cô ấy về bên nhà cô ấy cho tiện. Tháng tới, anh đi công tác mấy tháng, chắc anh cũng không viết thư về đâu, vì nay đây, mai đó, với lại cũng chẳng còn gì nói nữa. Chú chịu khó chiều thầy một chút, thầy khó tính, nhưng thầy đẻ ra chúng mình. Anh đi vắng, phận anh không làm được, cũng do hoàn cảnh, chứ không phải anh muốn thế. Chú quan tâm đến Thành nhé. Cô ấy chịu nhiều thiệt thòi hơn anh em mình. Anh nhờ cậy chú vậy. Anh đây. Thỉnh thở dài. Thương anh mà chả biết làm sao. Thế là anh ấy cũng 33, 34 rồi. Mà vợ con chẳng đâu vào đâu. Vợ thì có đấy. Nhưng cũng như không. Nga, vợ Thinh cũng vào loại bọc mày hay hạt, chăm chỉ. Nhưng hiền quá. Chồng lạnh nhạt với mình vậy. Nhưng vẫn cứ chịu đựng. Chứ chẳng dám than thở gì. Có người thương Nga, trách Thinh. Có người chê Nga hiền quá, hóa đần. Đến cả chuyện một đời của mình cũng để cho người khác quyết. Bây giờ, đời mới rồi, chứ có còn như cái ngày đế quốc phong kiến nữa đâu mà phải khổ thế. Nhưng ai nói gì cũng mặc. Nga cứ lủi thủi một mình trong căn nhà. Đi ra đóng cửa, đi về cũng khép cửa im ỉm. Chuyện này cũng có lý do tại nhà Thinh nữa. Nói nhà Thinh là nói lão Thích, chứ ở nhà này ai có quyền bàn bạc gì. Ngày Thinh đi bộ đội, giữa anh ấy và cô Nga xóm trên cũng có ý mến nhau. Thỉnh chỉ biết có thế. Thinh đi bộ đội từ năm 46, nhưng suốt mấy năm cũng chả có thư từ gì về nhà. Cả nhà cứ tưởng Thinh đã hy sinh ở mặt trận Cầu Niệm, Hải Phòng cùng mấy anh trong làng. Nghe nói trận ấy chết nhiều lắm. 3 người cùng đi với nhau thì 2 người đã có tin về là chết trong trận này. Riêng Thinh chả có tin tức gì. Lão Thích khăn gói, mò ra ngoài ấy mấy tuần để tìm tung tích con trai. Nhưng chả ăn thua. Thinh vẫn bặt vô âm tín. Mãi năm 1952, đột ngột, Thinh gửi thư về. Thinh đang đóng quân mãi tận biên giới giáp Trung Quốc. Tháng sau, Thinh sẽ sang Trung Quốc học đóng tàu gì đó, những 4-5 năm. Cả nhà mừng như bắt được vàng. Nhận thư Thinh hôm trước, hôm sau lão Thích bắt Thỉnh mời cô Nga đến nhà. Thỉnh gắt. Thầy mời chị ấy làm gì? Người nhà mình đi biển biệt mấy năm, chả ỏ ê gì tới người ta. Từ bấy đến giờ, thầy cũng có qua lại gì với nhà người ta đâu. Giờ đòi gọi con nhà người ta đến, trướng bỏ mẹ. Tôi nghe tin chị ấy đã có người khác rồi. Nửa tháng nữa, người ta bỏ chầu. Làm thế là phá người ta à? Anh còn non lắm. con cái Nga là con được người được nết. Tôi không qua nhà ấy, nhưng tôi để ý cả. Thằng cả nhà này đi biền biệt vậy mà nó có tơ tưởng gì tới ai đâu. Bà cụ nhà nó lo cho con nên ép nó lấy chồng. Giờ thằng cả đã có tin về. Tôi định nếu con Nga ưng thì tuần sau tôi làm cái lễ xin bà ấy nhận thằng cả nhà mình làm rể. Tôi chỉ nhờ anh có thế thôi. Anh có đi được không? Hay anh nghĩ anh với nó không cùng bố cùng mẹ nên anh không muốn dây vào? Đi thì đi chứ sao lại không được. Thầy đừng có ăn nói cái kiểu vu vạ như vậy. Tôi với anh ấy không cùng một mẹ đẻ ra, nhưng không là khúc ruột trên, khúc ruột dưới à? Thầy chỉ được cái cứ thích nói thì nói, khoác tiếng xấu cho người ta. Mà sao thầy ngược đời thế? Cưới vắng chú rể à? Người nhà mình còn đi đánh nhau tận đâu đâu, bày vẽ ra thế, chả bỏ thiên hạ cười cho à? Mà thầy đã biết ý tứ anh ấy thế nào đâu, mà dở dói ra, nhỡ anh ấy về không đồng ý thì sao? Ai dám cười? Mà sao anh cạn nghĩ thế? Năm nay là năm nào rồi, chả nhẽ đánh nhau mãi à? Thằng cả được đi học ở Trung Quốc, là quân đội người ta tính kế lâu dài, chuẩn bị người cho sau này. Ở nơi ấy thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, chứ chả phải dính gì đến mũi tên hòn đạn nữa. Đeo chữ thọ trên trán rồi. Chưa về được thì chưa được nghỉ phép thôi. Anh hiểu chưa? Còn không đồng ý thế nào được, nhà này không còn trên dưới nữa từ bao giờ thế? Anh không chịu đi thì tôi đi. Nhưng tôi sẽ từ cái mặt anh. Anh ngại gì mới được chứ? Hay anh sợ nó cưới vợ về thì cái nhà này sẽ thuộc về tay nó, anh sẽ mất phần. Đã đến nước này thì Thỉnh phải nghe lời lão. Nga đến gặp lão Thích rồi đồng ý để cho nhà Thỉnh đến nói chuyện với nhà gái. Không có lễ cưới, nhưng ở làng đã có mâm rượu cơi trầu kính cáo tổ tiên. Bậc cha mẹ đã có nhờ với nhau rồi thì đôi trai gái ấy coi như đã chính thức là vợ chồng. Lệ làng nó vậy. Mãi cuối năm 1955, Thỉnh mới khoác ba lô về làng. Anh trai làng năm xưa, ngày đi bộ đội mới là một gã trai mới lớn, mặc quần áo nâu, ống quần buộc túm bằng dây chuối. Giờ Thỉnh về rõ oai, cao to vạm vỡ, nụ cười tươi, gương mặt từng trải. Cái trẻ trung phơi phới, pha chút nhút nhát bồng bột của tuổi 17-18 đã biến đầu mất. Gương mặt điển trai, nụ cười điềm tĩnh, làm sáng gương mặt hấp dẫn rất nhiều cô gái chưa chồng. Không ai biết Thỉnh cấp bậc gì, vì chả lúc nào Thỉnh đeo quân hàm. Chỉ có chiếc mũ bộ đội, gắn ngôi sao, nước sơn còn mới, đỏ tươi. Nhưng những người đã từng ở quân đội bảo, mặc áo đại cán, đi giày đen thế này, thì Thỉnh phải là sĩ quan rồi. Lại còn kha khá nữa chứ, chả loại eng eng đâu. Dáng ấy phải cỡ cuối úy đầu tá. Nghỉ phép được một tuần thì lão Thích ép Thỉnh cưới vợ chính thức. Thỉnh nói mình chưa sẵn sàng. Lão Thích cầm con dao dựa, chặt cái phập vào ngưỡng cửa, bảo Thỉnh. Anh là bộ đội, là ông gì thì anh vẫn là thằng con tôi. Bố anh bạc mệnh bỏ tôi với anh từ ngày anh còn ẵm ngừa. Tôi nuôi anh vất vả thế nào, anh còn nhớ không? Bố thằng Thỉnh cũng vì anh mà chịu lấy tôi. Bà ấy cũng coi anh như con đẻ, nhưng bà ấy thiệt phận đi sớm. Lúc bị mảnh móc chê, 10 phần chết chín rồi, bà ấy cũng chỉ dặn tôi một điều là lo lắng cho anh bằng em, bằng anh, chứ không nói gì đến hai đứa con bà ấy đẻ ra cả. Người lớn sống phải có trước, có sau, không xử sự như trẻ con được. Anh có ướm lời con người ta, mà là anh tự nguyện, chả ai ép buộc gì anh. Suốt 8-9 năm, người ta đằng đẵng chờ anh, chả có điều tiếng gì. Bao nhiêu người nhỏm ngó, nhưng người ta nhất quyết chỉ chờ anh. Tôi với các anh em phải mất bao nhiêu công sức đi lại, cũng là vun vén cho anh. Không thế, thì người như nó còn đến lượt anh chắc. Tôi cũng đã có lễ thừa chuyện chính thức với nhà người ta rồi. Giờ anh công thành danh toại, định ruồng rẫy người ta, phải không? Định đi lấy mấy đứa trẻ danh, ăn chưa no, lo chưa tới à? Tôi không nói trước nhé. Anh không cưới con Nga, thì đừng có đứa con gái nào khác bước chân được vào nhà tôi. Thật là đồ vô phúc. Thỉnh vẫn kiên quyết lắc đầu. Như hai hòn đá tảng đụng vào nhau, tóe lửa. Có đủ cả thuyết phục xiên xỏ, giãi bày từ hai phía. Thỉnh khóc hết nước mắt vì thầy và anh Thỉnh bỏ ăn, nằm nghĩ hẳn một ngày chuyện giữa mình và Nga. Năm nay, Nga 26, đôi má bớt mỡ màng hơn nhưng vẫn còn hồng hào lắm. Khi Thỉnh nói chuyện bị ép cưới vợ trái lòng mình, xin Nga tha lỗi, Nga chỉ cúi đầu nhỏ nhẹ. Anh nói chuyện xin lỗi làm gì, anh chả có lỗi gì cả. Chỉ em là có lỗi thôi. em có lỗi với chính em đã yêu anh, cũng tưởng rằng anh cũng yêu em, vì anh trước lúc đi xa còn dặn em chờ anh mà. Đến giờ em vẫn yêu anh, nhưng anh lại không yêu em. Em si mê anh, thì em phải chịu thôi. Em cũng không nghĩ chuyện thầy đã nói với bố em, thì mọi chuyện phải như thế. Nhưng trong lòng em từ lâu rồi, chỉ có mình anh. Đời người con gái vất vả lắm anh ạ. Em chẳng oán trách ai đâu. Nga còn trẻ, rồi Nga sẽ tìm được người yêu thương mình. Rồi Nga sẽ có hạnh phúc hơn là Nga về với tôi. Tôi thì... Anh tin thế à? Cũng được thôi, nhưng em xin anh đừng nói gì nữa. Em đã chờ anh được 9 năm, không mắc lỗi gì với anh. Đã thấy được anh lành lặn trở về là em làm trọn phận sự của em và cũng thỏa nguyện rồi. Giờ anh bỏ em thì em sẽ sống một mình như 9 năm trước thôi. Lúc không có tin gì của anh, vật vã, lo lắng thế em còn sống được. Giờ biết anh yên lành rồi thì em không còn phải khổ sở về chuyện anh có trở về hay không nữa. Đã chịu được 9 năm thì vài chục năm nữa có là gì? Thôi, anh về đi, đừng lo gì cho em cả. Nga quay đi, bỏ mặc Thinh đứng đó một mình, bàng hoàng. Nga như thế đó, gần gũi, quen thuộc mà cũng rất xa lạ. Thinh đã chờ đợi cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ có rất nhiều nước mắt. Nài nỉ, oán trách, nhưng té ra không phải. Thinh cứ nghĩ, cái cô Nga của ngày xưa, mỏng mày hay hạt, hiền lành thế mà cũng đáo để thật. Trước mắt Thinh, Nga không còn là cô Nga ngày xưa nữa, mà là một cô Nga khác. Vẫn có cái gì đó nhẫn nhịn, cam chịu, nhưng lại cũng không phải vậy. Cô ấy đáng thương, hay chính Thinh mới là kẻ đáng thương? Mình là người lính, đi chiến đấu để giành lại quê hương, đem lại hạnh phúc cho mọi người thế, mà người con gái yêu mình chờ đợi mình đằng đẵng như thế, chỉ mong được hạnh phúc với mình mà mình ngoảnh mặt. Mà cô ấy có phải chờ đợi mình vô cớ đâu. Ngày còn ở nhà, Thinh đã có lần nói với Nga, nếu Nga không chê tôi, vài năm nữa, thầy tôi đến xin Nga về cho chúng mình ở một nhà, kia mà. Cô ấy chờ mình suốt cuộc kháng chiến, thế thì cái gì đã khiến mình thấy mình xa lạ với cô ấy nhỉ? Có lẽ những tình cảm ngày còn ở nhà cũng chỉ thoáng qua, những lời mình đã nói với cô ấy cũng chỉ là những bồng bột nhất thời, chứ cũng chẳng sâu sắc chín chắn gì. Suốt những năm đi xa, cũng có vài lần Thích nhớ đến Nga, nhưng cũng chỉ như nhớ đến một bóng hình dễ thương thế thôi, chứ cũng không có gì là tha thiết, sống chết cả. Nhưng bây giờ, Thinh thấy Nga khác. Nga không yếu đuối, đáng thương, cần đến sự che chở của Thinh, mà Nga dám khước từ sự thương hại ấy khi Thinh mới chỉ hé ra một chút ít ý định của mình. Tự dưng, Thinh thấy mình hèn thật. Mọi thứ lý thuyết về hạnh phúc, lý tưởng, Thinh tưởng rằng mình có thể dạy cho người khác. Té ra chỉ là thứ lý thuyết nhạt nhẽo, chả đáng kể gì. Nó được giảng giải bằng những chuyện rất đao to búa lớn, nhưng khi động vào thực tế thì tan ra như bọt xà phòng. Người con gái ấy cao hơn Thinh rất nhiều, hiểu về đạo lý hơn Thinh nhiều lắm. Cô chỉ sống ở làng chứ không được đi đây, đi đó, được học hành như Thinh, nhưng lại sống hơn Thinh nhiều cuộc đời, suy nghĩ thấu đáo hơn Thinh bao nhiêu. Chính người con gái này đã dạy cho Thinh bài học thấm thía nhất về trách nhiệm, danh dự và đạo lý làm người. Thinh run lên trong cảm giác xấu hổ và ân hận. Thinh lặng lẽ quay về, và 3 hôm sau, lễ cưới của Thinh được tổ chức. Nga về làm dâu nhà lão Thích, trở thành niềm hạnh phúc và cũng là nguyên nhân cho nhiều nỗi đau của cả gia đình suốt gần chục năm nay. Lão đã có lúc phải tự hỏi, mình ép thằng con trai như thế, ép cô con dâu như thế, bề ngoài thì tốt đẹp, nhưng bên trong là một sự thất bại ê chề. Vậy lão khôn hay lão dại, lão biết hay lão chả biết gì, tỉnh táo hay u mê? Câu hỏi ấy cho đến lúc này, lão vẫn không sao trả lời sành mạch được. Thỉnh vừa vác chiếc cày ra đến cổng làng thì chạm mặt Hiệu từ ngõ nhà đình đi xa. Thỉnh thấy lạ vì Hiệu và đám anh em nhà đình ghét nhau ra mặt, mà chính mắt Thỉnh lại thấy Hiệu bước ra từ ngõ này. Dãy tre dây anh em nhà đình trồng từ bao giờ chả biết, xế xế bên cổng làng, xén tỉa gọn gàng ngang ngực người, ngăn cách hẳn với đám vườn ươm cây của các cụ. Hiệu dường như đã đợi Thỉnh từ lâu, nên khi Thỉnh vừa bước qua cổng làng thì Hiệu cũng đi từ ngõ ra. Cứ như Hiệu chui ra từ bờ tre vậy. Thỉnh vờ nhìn xuống đường như không thấy Hiệu, cứ cắm cúi bước, nhưng Hiệu gọi nhỏ. Anh Thỉnh, dừng lại đã. Thỉnh vẫn cứ đi, mặc dù chân đã muốn dừng lại, Hiệu gọi to hơn. Anh Thình, dừng lại cho tôi hỏi tí. Thình dừng lại, ngó Hiệu như lần đầu gặp người lạ, giọng khó chịu. Có chuyện gì, nói nhanh lên. Tôi còn đi làm ăn, không rảnh. Hôm nay anh cày trong đồng sâu à? Cày cho ông cụ à? Ờ, cày cho ông cụ, làm để còn kịp cấy. Chắc anh vẫn còn giận tôi. Lại chả giận, tôi nghĩ vợ cậu đánh nhau với cái Thành còn hiểu được. Cậu vào hùa với vợ, đánh con Thành, thế thì còn ra cái gì nữa? Anh nói thế oan cho tôi rồi. Tôi không kéo con vợ tôi ra, thì hôm ấy hai bà con nhà tôi còn hành hạ Thành không biết thế nào nữa. Thành hôm đi ra cánh rộc, chả hiểu sao lại đi tắt qua vườn nhà Minh, bị nhà tôi chặn đường gây sự. Tôi chưa kịp can thiệp thì Hân đã gọi bà nhà tôi ra. Hai người xúm vào lôi Thành về tận ngõ, cấu xé Thành. Tôi ngăn mãi mới được. Anh nghe ai mà lại bảo tôi đánh Thành? Tôi làm thế thì còn mặt mũi nào nhìn Thành, nhìn anh? Thôi, cậu tha cho cô ấy đi. Đời nó không có cậu, cũng khổ lắm rồi. Cậu đừng làm khổ nó thêm nữa. Tôi chỉ mong cậu để cho mẹ con nó yên thôi. Tôi với Thành hết tình cũng còn nghĩa, anh Thịnh ạ. Tôi gặp anh hôm nay để nói với anh rằng tuần sau tôi sẽ đi công nhân lâm trường. Tôi chán ở cái làng này lắm rồi. Cậu đi đâu? Cậu đi thì liên quan gì đến tôi? Tôi đi làm công nhân khai thác gỗ ở Hàm Yên, Tuyên Quang. Có giấy gọi rồi. Không liên quan đến anh, nhưng liên quan đến Thành. Tôi muốn nhờ anh một việc. Anh giúp tôi nhé. Hiệu cố nhẫn nhịn. Trên ấy rừng thiêng nước độc, sức vóc như cậu, liệu có trụ được không? Thấy thái độ Hiệu thế, Thỉnh đã đổi giọng. Được hay không tôi chả quan tâm nữa. Chết là cùng chứ gì. Nhưng chắc tôi không thể chết được. Khổ thì tôi chịu được, nhưng nhục thì không. Tôi lên trên ấy, không bao giờ thèm quay về cái làng này nữa. Sao thế? Cậu đi, để bu cậu cho ai nuôi? Bà ấy cũng gần đất xa rời rồi, lại còn vợ con nữa. Cái gì thì cũng phải lo cho họ nữa chứ. Chỉ biết một mình sao được. Họ có coi tôi ra cái gì đâu. Nếu họ còn nghĩ đến tôi, thì đã chả hành hạ tôi đến thế. Bồi cho chát chấu đủ kiểu rồi. Mà hình như không hành hạ tôi, họ không chịu được hay sao ấy. Tôi không chỉ mất mặt với mọi người, mà tôi thấy nếu còn ở cái làng này, tôi không thể sống được. Thằng Vịnh nói đúng đấy. Đi gấp cướp thiên hạ còn hơn làm vương tướng ở cái làng này. Tôi đã xẹp như con rán rồi, mà có ai để cho tôi yên đâu. Nó nói thế là có ý cả mình trong đó rồi. Nhưng mình có làm gì khó nó đâu. Toàn người nhà nó làm khó nó đấy chứ. Thỉnh hạ giọng. Tùy cậu, nhưng sao cậu lại nói những chuyện ấy với tôi? Chuyện nhà cậu, tôi không tham gia gì được. Chuyện nhà tôi cũng đủ đau đầu rồi. Tôi không làm phiền anh đâu, tôi có cái này muốn nhờ anh. Hiệu rút ra một bọc nhỏ, gói trong giấy báo vuông vức, buộc chữ thập. Đây là mấy thứ tôi gửi cho anh Thành, nhờ anh chuyển hộ tôi. Tôi không nhận đâu, cậu muốn gửi gì cho chúng nó thì tự mình chuyển. Mà cái gì đấy? Cậu thấy những chuyện vừa rồi chưa đủ làm khổ nó hay sao mà còn dây dưa thêm gì nữa thế này? Tôi đã đánh tiếng gặp Thành, nhưng Thành tránh mặt. Giờ tôi nhờ anh. Thành vẫn hiểu lầm tôi. Chỉ có hai miếng vải để Thành may áo với cái quần cho thằng cu. Tôi biết thằng cu thù tôi, nhưng tôi không ghét nó anh ạ. Tôi thương mẹ con Thành nhiều lắm, anh không biết đâu. Hai người đã đi đến thửa ruộng nhà Thỉnh. Bốn xung quanh vắng lặng, không một mống người. Các thửa ruộng khác đã cày vặn dạ từ bao giờ. Có thửa đã bừa vỡ, mùi dạ thối thum thùm, nhưng vẫn còn những đọt non chưa chịu chết, vẫn cố ngoi lên, lì lợm sống. Thằng con Thỉnh đã ngồi chờ ở đầu bờ từ bao giờ. Con trâu thong thả gặm cỏ. Thỉnh gọi con. Mày thả trâu đấy cho thầy rồi, về làm gì thì làm. Chưa đem cơm ra cho thầy, nhớ xách theo ấm nước chè nhá. Làm ấm mới, đặt một tí, đầy đầy vào. Thằng con Thỉnh được thả sướng quá, hét rõ to. Con nhớ rồi, nhảy chân sáo về làng. Tự nhiên Thỉnh kéo Hiệu ngồi xuống đầu bờ. Thì cậu ngồi xuống đây, nói ngọn ngành xem nào. Biết nói với anh thế nào bây giờ? Chuyện của tôi thì anh biết rồi. Nhưng anh chỉ biết được cái kết cục thôi. Còn vì sao nó lại như thế thì chỉ có hai người biết. Hai người là tôi và ông cụ, chứ Thành cũng không biết. Cậu nói cái gì? Cái Thành cũng không biết vì sao cậu bỏ nó. Đúng vậy, tôi bịa lý do để chia tay Thành vì tôi không muốn Thành cũng rơi vào tuyệt vọng như tôi. Tôi với Thành yêu nhau, nhưng cuối cùng tôi lại cưới Hân. Tôi lấy Hân mà không sao quên được Thành. Đến bây giờ tôi mới thấy thấm thía sự lựa chọn sai lầm, đúng hơn là sự tính toán tội lỗi, nó tệ hại thế nào. Đúng là tội lỗi thật, nó hủy hoại đời tôi, đời Thành và cả con tôi nữa. Nhưng không thể làm lại được anh ạ. Lỗi này do tôi là chính, nhưng cũng không chỉ là lỗi của tôi đâu. Cậu nói gì tôi không hiểu. Anh không hiểu cũng phải, vì anh không biết ngọn nguồn chuyện đó. Anh xem làng ta mấy thằng như tôi. Hào, Mạnh, có phải là những thằng đụt đâu, mà thằng nào cũng khốn khổ vì chuyện gia đình vợ con. Anh có biết vì sao không? Vì chúng tôi lúc lấy vợ đều tính toán chuyện được mất. Nghĩa là đến chuyện riêng tư cũng so đo thiệt hơn, chứ không sống thật với mình nên mới rước họa vào thân. Đời tôi coi như bỏ đi từ sau sai lầm này rồi, nhưng cánh Hào Mạnh cũng chả hơn gì. Cánh ấy chưa đến nỗi tan đàn xẻ nghé, nhưng vợ chồng cũng lục đục suốt ngày. Anh sẽ bảo tại chúng tôi không biết ăn ở, không chịu chung lưng đấu cật với nhau chứ gì. Nghĩ thế cũng phải thôi, vì nhìn vào chúng tôi có chuyện ấy, còn vì sao lại lục đục thì có mấy ai hiểu được đâu. Lỗi này vừa do chúng tôi, vừa là lỗi của mọi người. Mọi người thì can dự gì vào chuyện nhà các cậu? Chuyện này khó nói với người khác lắm, nhưng với anh thì tôi nói. Chúng tôi còn nhà địa chủ, trung nông, lớp trên, lý lịch xấu, xã hội khinh chúng tôi như mẻ. Ai cũng coi chúng tôi như hùi thì sống bình thường sao được. Cậu nói thế là quá nhời, các cậu đều vào du kích rồi tham gia công tác địa phương như mọi người đấy thôi. Chuyện đó có, nhưng chúng tôi đứa nào cũng cứ nơm nớp, nay bị bắt, mai bị đuổi, ngày kia bị đấu tố. Chúng tôi bị coi như công dân hạng hai, xếp dưới cả đám anh em thằng tí lêu lổng, trộm gà trộm chó, nhưng được là bần cố nông. Tai họa cứ lửng lơ trên đầu. Khổ không chịu được, vậy phải tính thôi. Làm khác thì không dám, đành phải chọn chỗ dựa. Chả ai cho mình dựa. Vậy là phải chọn vợ để dựa, không phải chọn loại vợ đảm ngoan hiền, mà chọn vợ có lý lịch tốt. Chỉ có bần cố nông là tốt, mà đến bây giờ tôi cũng chả biết thế có tốt hay không nữa. Chuyện vợ chồng khó nói lắm, duyên số cả. Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.